đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 41, hắn chỉ là một người thay thế mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà tù yên tĩnh, chỉ có trên vách tường ánh nến đang không ngừng nhảy lên đong đưa. Cho nhà tù không thấy ánh mặt trời này mang đến một chút ánh sáng nhạt. Chiếu sáng ở trên sườn mặt Lý Kiến Thâm, có vẻ có chút đen tối không rõ. Vì sao phải câm miệng? Như vậy chuyện mới lạ này tự nhiên muốn chia sẻ cùng Hoàng Huynh. Hoàng Huynh, người nói, cái kia cùng ngươi giống nhau có một nốt ruồi đỏ. Rốt cuộc là thái tử phi người nào? Làm đệ đệ thật sự là tò mò a. Lý Kỷ Nguyên cười, như là cố ý đang không ngừng ca một trên thích Lý Kiến Thâm. Lý Kiến Thâm trong mắt ánh lửa tiệm thịnh, đột nhiên buộc chặt trong tay lực đạo. Ngô, Lý Kỷ Nguyên mặt bởi vì xung huyết trướng đến đỏ bừng. Trong mắt che kín hồng tơ máu, khóe miệng độ cung lại càng ngày càng lớn. Từ cổ họng bài trừ khàn khàn đến cực điểm tiếng cười. Hoàng Huynh, việc gì, như, cuộc đời này, khí, hắn giữa trán gân xanh tuôn ra. Bởi vì hít thở không thông mà hơi hơi trợn trắng mắt. Điện hạ, Tôn Chính Đức chân run rẩy, một bước một lảo đảo, vài lần suýt nữa té ngã, từ bên ngoài chạy vào, đột nhiên ở Lý Kiến Thâm trước mặt quỳ xuống. Thái tử điện hạ, mặc dù tương vương có tội cũng không thể làm bẩn tay của ngài a, nếu là ra chuyện gì, bệ hạ hỏi tới, thần thực sự không chịu nổi trách nhiệm. Cầu điện hạ trước thả tương vương ra. Điện hạ, hắn nguyên bản canh giữ ở bên ngoài, nhưng nhận thấy được không thích hợp, nhìn vào trong lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh tới. Tương vương là hoàng đế Lý Hoàng giao cho hắn chăm sóc. Nếu là tương vương ra chuyện gì ngoài ý muốn, vô luận Lý Kiến Thâm có bị xử phạt thể hay không, hắn thân là đại lý tự khanh, một cái tội danh trông giữ bất lực là ván đã đóng thuyền. Nếu là nghiêm trọng chút, nói không chừng còn sẽ bị xử chết. Hắn gấp đến muốn chết, suýt nữa liền quỳ không được. Lý Kiến Thâm nhìn Lý Kỷ Nguyên, đen nhánh con ngươi tràn đầy giết chóc. Mắt thấy Lý Kỷ Nguyên liền phải chết, hắn đột nhiên buông tay ra, tùy ý hắn theo tường trượt đến trên mặt đất. Lạnh lùng nói, nếu là lại nói hưu nói vượn, ta liền thật sự giết ngươi. Sau đó quay người lại, nhấc chân đi ra ngoài. Hắn hôm nay không nên tới một chuyến này. Lý Kỷ Nguyên bỗng nhiên có thể hô hấp bình thường, không khỏi che lại cổ lớn tiếng ho khan, sau đó giống như người chết đuối lên bờ, thở phì phò hô hấp lên. Tôn Chính Đức thấy thế, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi quỳ trên mặt đất, nâng lên tay áo đi lau trên trán tinh mịn mồ hôi. Trong phòng giam chỉ có thể nghe thấy tiếng Lý Kỷ Nguyên th ở dốc. Hắn nhìn Lý Kiến Thâm bóng dáng, đợi hòa hoãn lại một chút, mới đỡ tường lảo đảo đứng lên. Trong mắt như cũ là xem nhẹ không được châm chọc. Thật là đáng tiếc a, Lý Kiến Thâm không có thể động thủ giết hắn, bằng không lại là một hồi trò hay. Hắn đối với Lý Kiến Thâm bóng dáng cười rộ lên, dùng nghẹn ngào giọng nói lớn tiếng kêu to. Chấm. Hoàng Huynh, người sợ cái gì? Chỉ là nói một chuyện về Thái tử Phi mà thôi. Như thế nào cũng không dám nghe xong đâu. Tiếng nói của hắn ở trong phòng giam không ngừng quanh quẩn, truyền vào Lý Kiến Thâm lỗ tai. Lý Kiến Thâm hàm dưới căng thẳng, mặt như băng xương, bước chân một giây không ngừng đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài, trong mắt đều là nghìn nghịt mây đen. Năm nay mùa đông, dường như liền không có mấy ngày sáng sủa. Lý Kiến Thâm bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhắm hai mắt, lòng tràn đầy bực bội như là lửa rừng giống nhau len lỏi ở trong thân thể hắn. Qua hồi lâu, hắn mới mở mắt, mở miệng hỏi Đàm Kỳ ở phía sau. Thanh âm trầm tĩnh, nghe cùng ngày xưa cũng không có gì khác nhau. Nhưng Đàm Kỳ lại nhạy cảm mà nhận thấy được bên trong sóng ngầm mãnh liệt. Thế gian cùng ta giống nhau, ở giữa mày giống ta có nốt ruồi đỏ hẳn là rất nhiều, cũng không có gì hiếm lạ, có phải hay không? Đàm Kỳ hơi hơi hé miệng, nói, điện hạ, đã là chuyện quá khứ, Thái tử Phi cùng ngài cảm tình rất tốt, ngài không cần đem lời nói của tương vương để trong lòng. Thái tử điện hạ thông minh như vậy, sớm nhận thấy được thái tử phi không thích hợp, có rất nhiều chuyện hơi liên hệ lên là có thể được đến đáp án. Thái tử phi nàng, trong lòng cất giấu người khác, hơn nữa người kia tất nhiên cùng thái tử điện hạ có nào đó liên hệ. Xác thực nói, là nào đó tương tự, tương vương nói chẳng qua là càng thêm chứng thực chuyện này mà thôi. Thái tử điện hạ nhất định có điều phát hiện, chỉ là hắn vẫn luôn tự lừa gạt chính mình mà thôi. Hắn rơi vào cùng thái tử phi xây dựng cái gọi là ôn nhu. Không muốn ra tới, nghe thấy Đàm Kỳ nói. Lý Kiến Thâm chậm rãi xoay người lại. Nhìn hắn, nói, hắn là người điên. Kẻ điên nói, ta vì sao phải để ở trong lòng. Nghe hắn nói như vậy, Đàm Kỳ trong lòng không có thả lỏng. Ngược lại có một tia dự cảm không tốt. Lý Kiến Thâm hiện giờ bộ dáng này, cùng lúc trước Chiêu Quý Hoàng hậu mất thời điểm giống nhau như đúc. Lúc trước, Thái tử Điện Hạ mặt ngoài cũng là cùng hiện giờ giống nhau trầm tĩnh. Chính là phía dưới trầm tĩnh lại giấu giếm ngọn lửa bị áp lực. Có lẽ chỉ cần một chút mồi lửa, ngọn lửa kia liền sẽ nháy mắt phát ra tới. Đem hết thảy hủy diệt hầu như không còn. Điện Hạ, ngài, hắn vừa định nói cái gì đó. Lại thấy Lý Nghĩa Thi nổi giận đùng đùng mà đến. Che ở Lý Kiến Thâm trước mặt nói. Thái tử điện hạ đối với nhị ca làm gì? Nàng là cưỡi ngựa mà đến. Chóp mũi bị gió đông lạnh đến đỏ bừng. Nói chuyện thở ra khói trắng. Trong ánh mắt toàn là vội vàng. Hơn nữa ở trong lời nói đem hai vị huynh trưởng 10 phần tự nhiên mà làm phân chia thân cận mới lạ. Lý Kiến Thâm không có trả lời nàng, mà là nhìn về dây đeo bên hông nàng. Dây đeo hình thức cùng hắn bên hông tuy có khác nhau nhưng ở phía trên lại đồng dạng có xuyên 3 viên trân châu. Đây là thanh tương thói quen. Còn có ai? Hắn hỏi. Lý Nghĩa Thi sửng sốt. Nàng đang hỏi chuyện của anh hai. Không biết Lý Kiến Thâm vì sao đột nhiên hỏi câu này. Nàng theo hắn ánh mắt nhìn lại. Thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình bên hông dây đeo. Trong lòng hiểu rõ. Lý Kiến Thâm người này độc chiếm dục cực cường. Chính mình đồ vật là nhất định không muốn chia sẻ cùng người khác. Hắn thấy chính mình bên hông đeo dây thanh tương bện tự nhiên là không cao hứng. Nàng hừ lạnh một tiếng. Cố ý chọc giận hắn. Thái tử phi dây đeo tốt như vậy. Tự nhiên là muốn tặng người nhiều hơn. Ta bên người tiểu cung nữ. Tiểu nội giám mỗi người một cái. Nga. Còn có vị kia dạy nàng vẽ thầy giáo họ Trương cũng có một cái. Thái tử điện hạ, ngài vừa lòng sao? Lý Kiến Thâm sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn không hề để ý tới Lý Nghĩa Thi. Nhấc chân liền đi ra ngoài. Lý Nghĩa Thi muốn đuổi kịp lại bị Đàm Kỳ ngăn lại. Công chúa dừng bước. Thái tử điện hạ hiện giờ tâm tình không tốt. Ngài tốt nhất vẫn là ít trêu chọc thì tốt hơn. Lúc Lý Kiến Thâm đờ ến lệ chính điện thanh tương đã ngủ rồi. Hắn lệnh mọi người lưu ra ngoài. Đi đến trước giường. Không phát ra tiếng động gì. An tĩnh mà nhìn nàng. Có lẽ là làm ác mộng. Thanh tương ngủ đến cũng không an ổn. Nàng nhăn giữa mày. Đôi tay nắm chặt đệm chăn. Hiển nhiên là bị bóng đè. Lý Kiến Thâm ngồi ở mép giường. Thấy nàng khóe mắt chậm rãi thấm ra một giọt nước mắt. Nước mắt theo thái dương chảy xuống, thực mau biến mất ở sợi tóc. Nàng mơ thấy cái gì? Hoặc là nói, nàng mơ thấy ai? Lý Kiến Thâm đỡ mặt nàng, tinh tế nhìn, thanh tương đột nhiên bừng tỉnh, hơi hơi tê hát ở dốc. Nàng phản ứng trong chốc lát, phát hiện trước mắt là Lý Kiến Thâm liền ngồi dậy, đợi hơi thở vững vàng lúc sau, mới hỏi, điện hạ sao lại nhìn tiếp như vậy? Hắn ánh mắt cùng bình thường khác nhau rất lớn, hỗn loạn quá nhiều ý vị không rõ. Lý Kiến Thâm thanh âm nhàn nhạt, ta muốn nhìn một chút ta thái tử phi đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Thanh tương rũ mắt, Lý Kiến Thâm hiện giờ nói chuyện càng thêm làm người khó hiểu. Ngọn nến đùng rung động, tuôn ra một tiếng hỏa hoa. Lý Kiến Thâm cúi người muốn hôn thanh tương. Thanh tương mới vừa tỉnh. Thân mình theo bản năng lùi về phía sau một chút. Lý Kiến Thâm môi ở cách nàng một đốt ngón tay liền dừng lại. Hắn hỏi, vì cái gì muốn trốn? Thanh tương thuận miệng nói. Thiếp còn chưa rửa mặt. Lý Kiến Thâm ánh mắt từ từ mà nhìn nàng, như là tưởng đem nàng mặt nhìn ra một cái động tới. Nói, đúng không? Hắn đứng dậy, Thanh Tương lúc này mới nhận thấy được trên người cảm giác áp bách giảm bớt một chút. Lý Kiến Thâm ôm nàng đi rửa mặt, ở phòng tắm lôi kéo nàng hồ nháo một lúc. Thanh Tương như cũ muốn đi hôn Lý Kiến Thâm giữa mày nốt ruồi đỏ, lại bị hắn né tránh. Lý Kiến Thâm cắn nàng môi, nói, thích sao? Thanh Tương khóe mắt mờ mịt một mặt đỏ bừng, ở nhiệt khí gật đầu. Thích, Lý Kiến Thâm đôi mắt đen nhánh như mực, bỗng nhiên cười một chút, buông ra môi nàng, đôi tay nâng mặt nàng lên, dùng cực nhẹ thanh âm nói. Người là thích nốt ruồi đỏ vẫn là thích ta? Thanh Tương đang đến thời điểm mấu chốt, cắn môi, không nghe rõ câu nói. Nàng thò lại gần ôm lấy Lý Kiến Thâm, ở mưa rền gió giữ nhẹ giọng khóc nức nở, nước ở trong bồn tắm đong đưa, cuối cùng quy về bình tĩnh. Lý Kiến Thâm ôm Thanh Tương trở lại trên giường, nhìn nàng ngủ trong mỏi mệt, mà chính hắn lại không hề buồn ngủ. Hắn khoác một kiện áo ngủ ngồi ở đầu giường, nhìn ánh nến, như là một pho tượng. Không có quan hệ, tất cả chỉ là chính hắn miên man suy nghĩ mà thôi. Chỉ là hắn ảo giác, cái gì quan đông, cái gì yêu một người có nốt ruồi đỏ, chẳng qua là chuyện quá khứ, cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn chỉ cần biết rằng nàng thích chính là hắn là được. Cái gì đều không quan trọng. Lý Kiến Thâm không ngừng mà ở trong lòng lặp lại những lời này, nhưng mà một chút dùng cũng không có. Hắn trong lòng bực bội càng ngày càng nhiều, sắp áp chế không được. Hắn đem tay chậm rãi nắm lên, quay đầu đi nhìn Thanh Tương, chỉ thấy nàng an tĩnh mà nằm ở hắn bên người, một bàn tay còn nắm chặt hẳn ống tay áo. Lý Kiến Thâm tâm mềm nhũn, cúi người muốn đi hôn nàng, lại bỗng nhiên nghe thấy nàng nói mớ. A huynh, Lý Kiến Thâm thân mình cứng đờ, hô hấp cũng bắt đầu trầm trọng lên. Nàng đang gọi ai? Lý Kiến Thâm muốn đẩy tỉnh Thanh Tương hỏi nàng một chút, chính là thân mình lại vẫn không nhúc nhích. Ngôn Tình Hoàn, nhiều lần, hắn đột nhiên ngồi dậy, xốc lên màn giường, liền phải đứng dậy rời đi. Một chân lại chạm phải thứ gì? Ở trong phòng phát ra một tiếng vang nhỏ. Hắn cúi đầu nhìn lại, là một cái dương. Trực giác nói cho Lý Kiến Thâm, thứ này không thể đụng vào, nếu không liền sẽ rơi vào vô tận vực sâu. Hắn hẳn là lập tức xoay người, cũng không quay đầu lại mà rời đi, trở lại Thừa Ân Điện chờ đến ngày mai cứ theo lẽ thường thức dậy, đi thượng triều, đi xử lý công vụ, gặp gỡ đại thần. Đây mới là chuyện hắn nên làm giờ phút này. Nhưng mà Lý Kiến Thâm thân mình lại không hề nghe hắn chỉ huy. Một bàn tay chậm rãi đem cái dương lôi ra tới, giơ tay nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy trước hết ánh vào mi mắt chính là một bức tranh cuộn tròn. Phía dưới đó là các màu châu báu trang sức. Hắn nhận được là chính mình thường ban thưởng cho nàng. Trách không được hắn chưa bao giờ thấy nàng đeo, thì ra là bị nàng ném ở chỗ này. Lý Kiến Thâm lan lan yết hầu, trong lòng chôn giấu bực bội đã lâu càng thêm nồng hậu. Hắn lặng im hồi lâu, rốt cuộc cầm lấy bức tranh kia chậm rãi mở ra, chỉ thấy trong tranh là một viên thiếu niên, cùng hắn có vài phần giống nhau, hơn nữa cũng có một nốt ruồi đỏ giữa trán giống hắn. Mà bức họa bên cạnh liền viết hai chữ, ta yêu. Lý Kiến Thâm nhận ra là chữ viết của Thanh Tương. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, Lý Kiến Thâm trong lòng bực bội rốt cuộc áp chế không được, như núi lửa phun trào. Quả thực như thế, cho tới nay phỏng đoán rốt cuộc bị chứng thực. Hắn chỉ là một người thay thế mà thôi. LEOSING, cách chương.